Vạn đạo Long Hoàng, chương 1755, tới cửa muốn người. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh trong lòng thở dài, nhìn đến cầu người không bằng cầu mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có tự thân cường đại, lại không cần cầu người khác. Sư tôn, các ngươi lại nhẫn lại một đoạn thời gian, đợi ta thực lực cường đại, chắc chắn trở về cứu các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh song quyền nắm chặt, tiểu gia hỏa, ngươi đổi một cái điều kiện A, có thể thỏa mãn, bản tọa tận lực thỏa mãn. Copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Hoàng Cung công chủ tựa hồ cũng có chút băn khoăn, nói tiếp. Lục Minh thu thập tâm tình, trong lòng khẽ động nói. Công chủ, vãn bối từng giết mấy cái thiên sát phủ sát thủ trên người có đối phương sát lục ấn ký, tiền bối có thể hay không giúp vãn bối tiêu trừ sạch. Copy nội dung từ chuyện 88, trên người có thiên sát phủ ấn ký ở nhất định phạm vi bên trong cũng sẽ bị đối phương cảm ứng được, nếu là lại đụng phải thiên sát phủ người kia tuyệt đối phiền muộn không thôi, mỗi ngày muốn đề phòng bị đối phương ám sát. Cái này dễ làm, copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Hoàng công chủ vung tay lên, một đạo quang mang đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh cảm giác toàn thân ấm áp, sau đó liền nhìn đến một sợi dòng khí màu xám từ Lục Minh trên người phù hiện mà ra, đang không ngừng vặn vẹo lên, mười phần quỷ dị. Copy nội dung từ chuyện 88, đây chính là sát lục ấn ký, Phượng Hoàng Cung công chủ nhẹ nhàng bóp sát lục ấn ký liền hôi phi yên diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt, sát lục ấn ký cũng đã thanh trừ, còn có, một lần này ngươi cũng giúp Hoàng Linh đại ân, giúp nàng lấy được Ngô Đồng chi tâm, chính là Phượng Hoàng Cung bằng hữu, ngay ở Phượng Hoàng Cung ở thêm một thời gian, Phượng Hoàng Cung một chút tu luyện thánh địa, ngươi cũng có thể tự do tiến vào. Phượng Hoàng Cung công chủ mỉm cười nói, copy nội dung từ chuyện 88, tả công chủ, Lục Minh ôm quyền cảm tạ, copy nội dung từ chuyện 88. Đối phương mặc dù cũng không có đáp ứng phái ra cường giả đi tiêu diệt tà linh giáo dư nghiệt, nhưng đối phương là chúa tể một phương nhân vật đế cấp cường giả, Lục Minh cũng không tiện tiếp tục mở miệng. Ân, các ngươi đi xuống đi, nhường Hoàng Linh mang ngươi khắp nơi đi dạo. Copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Hoàng công chủ nói. Sau đó, Lục Minh cùng Hoàng Linh cáo từ rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh không có ý tứ. Trở về trên đường, Hoàng Linh có chút không có ý tứ nói. Copy nội dung từ chuyện 88, không có gì, công chủ tiền bối cũng cần vì Phượng Hoàng Cung cân nhắc, ta có thể lý giải. Lục Minh cười nói, hắn biết rõ Hoàng Linh chỉ là Phượng Hoàng Cung công chủ không có phái ra cường giả hỗ trợ một chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, Phượng Hoàng Cung, có chút không sai tu luyện thánh địa qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi dạo, ngươi ngay ở Phượng Hoàng Cung ở thêm một thời gian. Hoàng Linh nói, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh gật gật đầu. Hai người hàn huyên một hồi, liền tách ra, Lục Minh quay trở về cư trú biệt viện. Copy nội dung từ chuyện 88, trở lại biệt viện sau, Lục Minh thả ra Phao Phao, nhường chính nàng ở phụ cận chơi đùa, Lục Minh bế quan tu luyện. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, copy nội dung từ chuyện 88, một ngày này có hai phe thế lực giáng lâm Phượng Hoàng Cung. Gocchuyenaudio.com, hai phương này thế lực chính là Kim Ô nhất tộc cùng Vạn gia. Copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Hoàng Cung một vị chuẩn đế nghênh đón, không biết Vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc giáng lâm Phượng Hoàng Cung, không biết có chuyện gì. Copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Hoàng Cung chuẩn đế hỏi, rất đơn giản, Vạn gia lần này đến, là hướng Phượng Hoàng Cung muốn một người. Copy nội dung từ chuyện 88, Vạn gia một cái lão già mở miệng, hắn sau lưng, đứng đấy mấy cái trung niên đại hán, còn có mấy cái thanh niên, trong đó một người chính là Vạn Thiên Long. Ta Kim Ô nhất tộc cũng hướng Phượng Hoàng Cung muốn một người. Copy nội dung từ chuyện 88, Kim Ô nhất tộc mở miệng, là cả người khoác kim bào trung niên, ánh mắt lạnh lùng, khí tức bức nhân. Ở cái này trung niên sau lưng, cũng đi theo mấy người, trong đó có mấy cái thanh niên, Kim Ô cửu thái tử, thình lình xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Hoàng Cung chuẩn đế sắc mặt trầm xuống, nói, thực sự là buồn cười, hai người các ngươi nhà thế mà chạy đến ta Phượng Hoàng Cung đến muốn người. Hoàng huynh không cần tức giận, ta Vạn gia muốn người, không phải Phượng Hoàng Cung đệ tử, mà là một cái gọi Lục Minh thanh niên, hắn hiện tại đang cư trú ở trong Phượng Hoàng Cung. Copy nội dung từ chuyện 88, Vạn gia lão già nói. Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, Phượng Hoàng Cung chuẩn đế nhướng mày, hắn biết là có một cái thanh niên gọi Lục Minh, ngủ ở trong Phượng Hoàng Cung, nhưng đây là Phượng Hoàng Cung cung chủ phân phó xuống tới, chính là Phượng Hoàng Cung khách nhân. Ta Kim Ô nhất tộc muốn người cũng là người này, Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Ô tộc trung niên lạnh lùng mở miệng. Chư vị, việc này chỉ sợ không được, Lục Minh chính là ta Phượng Hoàng Cung khách nhân, hắn tất nhiên ở ta Phượng Hoàng Cung làm khách, ta Phượng Hoàng Cung liền muốn bảo hắn an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Hoàng Cung chuẩn đế nói, Hoàng huynh, người tốt nhất cân nhắc rõ ràng, Lục Minh người này, ta vạn gia nhất định phải được, người này tu luyện ta vạn gia vạn binh quyết, việc này, ta vạn gia tuyệt không cho phép. Copy nội dung từ truyện 88, vạn gia lão giả âm thanh lạnh lùng nói, việc này, không có thương lượng, ta nói, Lục Minh tất nhiên ở Phượng Hoàng Cung làm khách chính là ta Phượng Hoàng Cung khách nhân, nếu là ta Phượng Hoàng Cung đem Lục Minh giao cho các ngươi, về sau người khác sẽ nhìn ta như thế nào Phượng Hoàng Cung. Chư vị, hay là mời về A, copy nội dung từ truyện 88. Phượng Hoàng Cung chuẩn đế nói, thái độ cường ngạnh, vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người, sắc mặt đều có chút lạnh, không nghĩ đến, Phượng Hoàng Cung lại muốn bảo Lục Minh, không chịu giao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vạn gia gia chủ đã phân phó, Lục Minh người này, không thể lưu. Vạn gia vạn binh quyết tuyệt không thể bị ngoại nhân tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cốt ra đây cho ta. Chấm, đúng lúc này, vạn gia lão giả đột nhiên giống to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Cung. Copy nội dung từ truyện 88, làm cằn, ngươi làm cái gì? Phượng Hoàng Cung chuẩn đế sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương quá càn rỡ thế mà ở trong Phượng Hoàng Cung giống to. Giờ khắc này, Phượng Hoàng Cung đại bộ phận người, đều đã bị kinh động. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chính đang tu luyện cũng bị một tiếng này giống to bừng tỉnh. Người nào, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Lục Minh ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, sau đó đằng không mà lên, hướng về bên kia cực tốc bay đi. Không lâu, một tòa đại điện xuất hiện ở trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88, vù, vù, vù, lúc này có không ít thân ảnh cũng hướng về bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, một tiếng khẽ kêu vang lên, lại là Hoàng Linh, hắn cũng xuất hiện ở đây. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người đến, muốn Phượng Hoàng Cung giao ra ngươi. Hoàng Linh vội vàng cho Lục Minh truyền âm, copy nội dung từ truyện 88, vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân hướng về đại điện mà đi, tới gần đại điện, liền nhìn đến bên ngoài đại điện có hai nhóm người, đứng lơ lửng giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88, chính là vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người, hắn liền là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Thiên Long chỉ hướng Lục Minh nói, vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi liền là Lục Minh, hiện tại cùng ta về vạn gia có sự tình muốn ngươi bàn giao. Vạn gia lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn lấy mệnh lệnh giọng điệu. Copy nội dung từ truyện 88, liền giống như, hắn nói như vậy, Lục Minh liền nhất định muốn làm theo một dạng. Ta không có cái gì muốn hướng vạn gia bàn giao, hơn nữa ta ở Phượng Hoàng Cung ngủ rất tốt nhưng không có hứng thú cùng các ngươi đi vạn gia. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mở miệng, vạn gia lão giả sắc mặt trầm xuống, lóe qua một tia phong mang, nói. Tiểu tử, ngươi không muốn ở đây giả ngu, ngươi tu luyện vạn gia vạn binh quyết, chuyện này, nhất định muốn có bàn giao, vạn gia vạn binh quyết tuyệt không cho phép ngoại nhân tu luyện, trừ phi ngươi hiện tại tự phế tu vi, chuyện này, ta vạn gia liền không phải truy cứu. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, nguyên lai là bởi vì chuyện này, như vậy các ngươi Kim Ô nhất tộc tới tìm ta không biết có chuyện gì. Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía Kim Ô nhất tộc người. Copy nội dung từ truyện 88, vũ nhục ta Kim Ô nhất tộc nhất định phải nhận trừng phạt. Kim Ô nhất tộc trung niên đáp lại rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha a, thực sự là buồn cười, trượt thiên hạ cười chê. Lục Minh cười to không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.